Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 119 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Hảo đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 119 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 119. Lạc Ly không khỏi cau mày, sao có thể như vậy? Cửu U Quỷ Minh Tông sao lại để kẻ địch đánh thẳng vào cửa chính, chẳng hề có chút phòng bị nào? Quỷ Châu là địa bàn của họ, đã kinh doanh vô số vạn năm rồi. Cửu U Quỷ Minh Tông tuyệt đối đã xảy ra vấn đề. Lúc này trên bầu trời, một điểm hắc quang từ trên trời giáng xuống như sao xa. Hắc quang lúc ban đầu chỉ lớn bằng móng tay, nhưng trong quá trình rơi xuống, hắc quang lại như vết dầu loang, càng lăn càng lớn. Khối hắc quang cuồn cuộn kia khi còn cách quang tráo trên đỉnh đầu của Lạc Ly trăm trượng, đã là một quả cầu ánh sáng đen kịt có đường kính hơn 10 trượng. Quả cầu ánh sáng đen kịt đó phóng ra hắc quang chói lòa khắp tứ phía, cuồn cuộn giáng xuống, càng lướt qua không khí, càng tạo ra vô số cầu lửa, mang theo một chuỗi đuôi lửa dài thượt. Đoàn hắc quang mang theo khí thế hủy diệt tất cả cuồn cuộn lao đến. Nhất thời đất rung núi chuyển, toàn bộ quỷ tổ thành đều run rẩy dưới uy lực đó. Oành một tiếng, khối hắc quang đánh trúng vòng bảo hộ trên bầu trời quỷ tổ thành, thoáng cái bùng phát mãnh liệt, chấn động cả thiên địa. Nhưng vòng bảo hộ trên bầu trời quỷ tổ thành dù chỉ mỏng manh một tầng lại vững như màn thạch. Một kích như vậy cũng không hề ảnh hưởng chút nào. Mây đen cuộn cuộn trôi nổi trong không trung che lấp cả mặt trời. Trong màn đêm u ám bắt đầu xuất hiện những tia hắc quang. Đó là những đạo hắc sắc thần lôi rơi xuống như sao băng. Chúng như lưu tinh xé không xuyên phá mọi màn sương mù dày đặc và trở ngại. Trong nháy mắt bùng phát ra ánh sáng sáng rọi cả thiên địa, chói lòa lòng người. Đây là một cảm giác kỳ diệu khó tả. Tuy rằng hắc quang thâm thúy và xa xăm, nhưng mà tâm thần của mọi người trong khoảnh khắc đều bị thứ ánh sáng này chiếm cứ. Chỉ cảm thấy ý thức trống rỗng, rất lâu không thể thoát ra. Lạc Ly chợt hiểu ra những lời mà Ly Long Chân Quân đã nói. Trời giáng đao sao? Có lẽ đao sẽ không giáng xuống, nhưng sẽ có thứ khác. Hắc sắc thần lôi giáng xuống, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Va chạm vào quần sáng bảo vệ quỷ tổ thành, tạo nên từng đợt nổ mạnh dữ dội. Mỗi luồng thần lôi bạo phát, quang mang tỏa ra khắp nơi, thiên địa rung chuyển, vạn vật như muốn tan tành. Mỗi vụ nổ không chỉ ẩn chứa lực ăn mòn của quỷ minh, mà còn mang theo uy lực phá diệt của thần lôi. Hai thứ hòa quyện hoàn hảo, đáng sợ đến cực điểm. Thế nhưng, trên không của quỷ tổ thành, quần sáng mỏng manh kia dù trông như một lớp lụa mỏng, lại ẩn chứa vô tận nguy năng. Dưới sự oanh kích của thần lôi, mặc cho vạn lần bạo tạc nổ vang, nó vẫn không hề sức mẻ, vững vàng như bàn thạch. Ban đầu quần sáng mỏng manh ấy vẫn còn ẩn chứa một tia quỷ khí. Càng về sau, quỷ khí tiêu tan, dần dần chỉ còn một thứ sự thánh khiết khó tả, như thiên, như đạo. Ngắm nhìn hắc sắc thần lôi cùng quần sáng phòng ngự kia, Lạc Ly như có điều sở ngộ, khẽ lẩm bẩm. Đại đạo chí giảng, dù là u minh quỷ đạo hay là tà ma ngoại đạo, chỉ cần đạt tới cực hạn, thật ra đều là thánh khiết như vậy. Thiên địa vạn vật khi đạt tới cực hạn tức là đại đạo, tức là chân lý thiên địa. Chỉ cần nắm giữ một tia chân lý này thôi, một đạo pháp trận dù là với lực lượng nhỏ yếu nhất cũng có thể tỏa ra thần uy mạnh mẽ nhất. Đây là chất lượng cùng một thể tích, chất lượng càng cao thì càng cứng rắn hơn. Lạc Ly dần dần chìm vào trạng thái trầm tư sâu sắc. Trong cõi u minh chẳng phân biệt vật, chẳng biết nam bắc. Trên người hắn khí tức vô tận tăng vọt, vô số linh khí xung quanh tuôn về hắn. Lạc Ly ngộ đạo. Long Ly Chân Quân nhìn về Lạc Ly, liền sững sờ. Ngộ đạo ư? Đại Phương Chân Quân một bên lên tiếng nói. Năm xưa ta thấy người này, chỉ biết người này vốn không phải là vật trong ao. Ta vẫn luôn đề nghị nên chiêu mộ hắn vào phe ta. Đáng tiếc, sư phụ chỉ nhìn trúng Phạm Vô Kiếp. Chẳng hiểu tại sao lại vô cùng chán ghét hắn. Bằng không, ta nhất định đã thu hắn làm đồ đệ rồi. Một vị Nguyên Anh chân quân khác cũng lên tiếng. Đây là duyên phận a, rẽ rúng cho tiểu tử Hổ Thiện kia. Gần đây nghe nói Hổ Thiện dường như đã xuất hiện ở Thiên Chi Uyên. Ta nghĩ hắn tất sẽ trở về. Đại Phương chân quân lắc đầu. Biệt Tuyết sư huynh à, Hổ Thiện theo cái gọi là thiên khuynh tích lũy chi đạo, ta thấy đó hoàn toàn là tà đạo. Hỗn Nguyên Tông ta có ngũ pháp thánh địa hộ thân rồi, điều khiển vô tận uy năng, thì cần gì phải khổ sở tích lũy bản thân chứ? Cái gọi là thiên khuynh là hoàn toàn sai lầm. Đúng vậy à, các người nói Minh Vương âm dương sinh diệt hỗn nguyên lôi này, Minh Vương Tông còn có thể phóng ra bao nhiêu đòn chứ? Biệt Tuyết chân quân nghe Đại Phương chân quân nói, hắn ha ha cười to, lập tức đổi chủ đề. Hỗn Nguyên Tông thiên khuynh nhất mạch và chuyển chu nhất mạch có lý niệm bất đồng, đã hình thành bao nhiêu năm nay, hắn sao phải xen vào? Đại Phương chân quân cũng cảm giác đối phương không muốn tiếp tục đề tài này. Hắn cũng chuyển trọng tâm câu chuyện, rồi đáp. Minh Vương âm dương sinh diệt hỗn nguyên lôi, 1001 kích cũng đã gần hết. Đại chiến sắp sửa bắt đầu rồi. Ly Long chân quân nói. Các người nói, chuyện này Hỗn Nguyên Tông chúng ta nên làm gì bây giờ? Trước câu hỏi của Ly Long, mọi người đều im lặng. Cuối cùng, Đại Phương dõng dạc nói. Mọi thứ đều chỉ là suy đoán, mặc kệ Cửu U Quỷ Minh Tông muốn làm gì. Họ là minh hữu của chúng ta. Sự việc chưa bại lộ, chưa khiến người ta oán trách. Chúng ta với tư cách là minh hữu sẽ giúp đỡ họ. Nếu họ cầu viện chúng ta sẽ lập tức xuất thủ. Thế nhưng mà nếu bọn họ thật sự kết minh cùng với quỷ tộc, tìm kiếm sự giúp đỡ của quỷ tộc mà ruồng bỏ nhân tộc, dẫn quỷ tộc trở về trung thiên chủ thế giới, thì chúng ta sẽ cắt đứt minh ước với họ, vì nhân tộc mà thề sống thề chết, chiến đấu một phen. Lời lẽ ấy đanh thép như đinh đóng cột, bốn vị Nguyên Anh chân quân còn lại đồng loạt đáp lời. Được, chính là vậy. Mọi người tiếp tục dõi theo vô tận thần lôi giáng xuống trong hư không. Cuối cùng đòn công kích tối hậu, 108 quả Minh Vương âm dương sinh diệt hỗn nguyên lôi đồng loạt giáng xuống trong chớp mắt, cùng lúc va chạm vào quần sáng kia. Theo loạt vụ nổ liên hoàn, tất cả thần lôi tiêu tán, quần sáng cũng khẽ rung lên, cuối cùng vỡ vụn và biến mất. Trong không trung gió cuốn mây tan, từng đám mây đen khắp bầu trời dần dần tản đi. Trên bầu trời, gần ngàn tu sĩ hiện thân, cùng với sự xuất hiện của họ là vô tận nguyên khí ba động bùng phát từ thân thể. Nguyên khí này cuồn cuộn bàng bạc, lấy họ làm trung tâm, tràn đổ ra khắp bốn phương tám hướng. Chân khí vô hình từ những người này không ngừng lan tỏa cuốn tới từng đợt, hóa thành cuồng phong kình khí. Hễ tu sĩ nào bị ảnh hưởng đều có cảm giác lạ kỳ, như thể nghe thấy vô số quỷ hồn gào thét. Dưới âm thanh này, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể như muốn bị kéo ra. Chân khí lưu chuyển đình trệ, tự như âm thanh quỷ khiếu muốn từ toàn thân lỗ chân lông mà tràn vào, đẩy hồn phách bản thân ra ngoài cơ thể. Loại nguyên khí này tuy cuồn cuộn kinh thiên, nhưng lại mang theo tính chất quỷ minh, vô cùng sắc bén, ẩn chứa sự đen tối thâm trầm, âm u kinh khủng. Chân khí lan tỏa tới đâu, ánh mặt trời như cũng mờ đi, bầu trời vì họ mà trở nên âm u. Ly Long chân quân khẽ gật đầu nói, không hổ là tu sĩ Minh Vương Tông, Minh Vương câu hồn lấy mạng vô hình. Đám đông tu sĩ trong hư không đột nhiên đồng thanh hô, muôn lần chết ngàn sinh, vĩnh viễn đọa u minh vô tận, luân hồi thay đổi, cuối cùng có một ngày luyện chân tiên. Theo tiếng tụng hát của ngàn người, âm thanh ấy vang vọng khắp đại địa. Đây là tông ca của Minh Vương Tông. Diêm La chân quân hừ lạnh một tiếng, hắn mở miệng quát. Tùm vạn quỷ u minh đồ, đạo tận quỷ minh hóa chân tiền. Cùng với lời hắn, vô số đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông đồng thanh hô theo. Theo tiếng trống giận của Diêm La chân quân, vô số đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông xuất hiện. Họ cũng bắt đầu phóng ra chân khí. chân khí của họ hoàn toàn bất đồng với vẻ bá đạo quỷ dị của Minh Vương Tông. Chân khí của Cửu U Quỷ Minh Tông quỷ khí ngút trời, nhưng luồng âm nhu khí tức vô tận này lại ẩn chứa U Minh Thái âm lực vô tận. Chân khí của họ chậm rãi lan tỏa, không thể hiện bất kỳ uy hiếp nào, nhưng mà trong bất tri bất giác lại ăn mòn vạn vật. Khi người cảm nhận được chân khí của họ rồi, thì ngươi đã trúng chiêu. Minh Vương Tông và Cửu U Quỷ Minh Tông thật ra cùng xuất thân từ một môn phái, chỉ là sự lý giải về U Minh chi đạo là khác nhau, thế nhưng mục đích của họ đều là trở thành chân tiên. Ngàn tu sĩ trên không của Minh Vương Tông sau khi niệm xong tông ca là bắt đầu bay lượn giữa không trung, từ trên cao xuống thấp hình thành một đại trận kỳ dị. Cùng với đại trận này, một tòa núi cao khổng lồ mơ hồ hiện lên giữa không trung. Núi cao ấy cao ước chừng ngàn trượng. Quan sát kỹ, những viên đá hạt đất cát cấu thành ngọn núi đều là do từng quỷ ảnh biến thành. Những quỷ ảnh này đều là do tu sĩ Minh Vương Tông dùng để tế luyện Minh Vương quỷ thân. Nhìn thấy đại trận này, vô số tu sĩ vây xem bên dưới không kìm được mà hô vang. Thiên Minh Âm Sơn Trận! Là Thiên Minh Âm Sơn Trận đó! Diêm La Chân Quân hừ lạnh một tiếng nói. Chỉ người có trận hay sao? Mọi người, ra đây cho ta! Theo tiếng rống giận của Diêm La Chân Quân, dường như toàn bộ quỷ châu đại lục đều đang rung chuyển, tự như vô số quỷ hồn đang chậm rãi thức tỉnh. Sau đó liền thấy vô số đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông bay lên, lơ lửng ở độ cao trăm trượng. Có người hóa thành kim thân quỷ tượng khổng lồ, đó chính là quỷ tổ kim thân. Có người thân hình phiêu bạc bất định, đó chính là minh thân cửu biến. Có người triệu hồi những quỷ mộ lớn, vô số lệ quỷ bay ra, đây là vạn quỷ quật. Có người một thân hóa thành cửu quỷ, đó là cửu quỷ tam hồn hư. Cùng lúc này trên đại địa, bất kể là cây cối, bụi cỏ, lầu cát hay cả bầu trời, vô số quỷ hồn chậm rãi hiện hình, sau đó bay ra. Đám quỷ hồn này chậm rãi bay lên quả thật là vạn quỷ ức quỷ. Đám quỷ hồn này cùng các đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông dung hợp làm một thể. Nhìn lại trên bầu trời không còn ánh mặt trời, chỉ còn lại vô tận quỷ hải. Vô số lệ quỷ dung hợp hóa thành một mảnh mây đen tựa như biển rộng. Vạn quỷ tề khóc, che khuất cả bầu trời. Nhất thời không ít tu sĩ có mặt lại reo lên. Vạn quỷ thiên hồn, Cửu U Minh Hải Trận! Đây tuyệt đối là vạn quỷ thiên hồn Cửu U Minh Hải Trận đấy. Trong hư không, một tòa núi cao và một biển quỷ hải đối kháng lẫn nhau. Toàn bộ tu sĩ tham gia lễ mừng đều trố mắt há hốc mồm kinh ngạc. Một vài hậu bối đệ tử ngây ngốc bắt đầu hỏi trưởng bối. Đây là gì vậy? Các cao nhân tiền bối bắt đầu chỉ điểm cho hậu bối nhà mình. Minh Vương Tông cùng Cửu U Quỷ Minh Tông đều lấy quỷ hồn làm phương pháp tu luyện. Thế nhưng Minh Vương Tông đi theo lộ tuyến tinh túy. Họ lấy luyện hồn nuốt hồn làm chủ đạo, nuốt chửng vô số quỷ hồn, hấp thu U Minh quỷ lực từ những quỷ hồn đó để hóa thành sức mạnh của bản thân. Bởi vậy sức mạnh của họ là cực kỳ tinh túy, cực kỳ bá đạo. Còn Cửu U Quỷ Minh Tông thì đi theo lộ tuyến tụ hợp. Họ lấy khống hồn nuôi hồn làm chủ đạo, thuần dưỡng quỷ hồn, lấy vạn hồn làm chỗ dựa, hấp thu vạn hồn chi lực, tập hợp sức mạnh của chúng hồn, hóa thành sức mạnh của bản thân. Bởi vậy sức mạnh của họ là cực kỳ âm nhu, cực kỳ âm hiểm. Vậy, thế trận Thiên Minh Âm Sơn Trận là phát huy thuật luyện hồn, nuốt hồn đến cực hạn. Âm Sơn Trận kia tự như ma bàn, có thể nghiền nát hết thảy hay sao? Vạn quỷ thiên hồn Cửu U Minh Hải Trận thì triệu tập sức mạnh của vạn ức quỷ hồn, tự như quỷ hải, có thể chôn vùi hết thảy, có thể nói là phát huy thuật khống hồn nuôi hồn đến cực hạn. Không biết rốt cuộc bên nào sẽ giành thắng lợi đây. Phàm là thượng môn đều sẽ có pháp trận cấp tông môn để đối chiến. Loại pháp trận này diệu dụng vô biên, thậm chí có thể tự thân mở ra không gian. Loại pháp trận này đương nhiên thuộc về Hỗn Nguyên Tông là đệ nhất. Đáng tiếc, vốn đại diện Túng Hoành kiếm phái có tư cách khiêu chiến Hỗn Nguyên Tông, nhưng mà tiếc thay họ đã hoàn toàn không còn sức tranh đua. Loại pháp trận như vậy có thể mạnh mẽ chống lại Phản Hư Chân Nhất. Nếu Phản Hư Chân Nhất gia nhập, uy lực ấy sẽ càng cường đại hơn. Trong lúc họ đang nghị luận, thế trận âm sơn tự núi đã chậm rãi hạ xuống, thế trận minh hải tự biển lại chậm rãi dâng lên. Minh hải trận bay ra khỏi quỷ tổ thành, quần sáng trắng vỡ vụn kia một lần nữa hiện ra, bao phủ lấy quỷ tổ thành. Trong khoảnh khắc, núi ấy, biển ấy bắt đầu chiến đấu. Song phương hướng về đối phương bạo phát ra vô tận quang hoa, oanh kích lẫn nhau. Tử, bạch, kim, thanh, lam, hắc, tro, muôn vàng sắc quang hoa ẩn chứa vô tận uy năng, dày đặc như quần tinh lấp lánh trên bầu trời. Vô số quang hoa va chạm trên không trung, bùng nổ, quỷ hỏa bắn ra tứ phía, tiếng sấm nổ vang trời. Cũng có quang hoa bắn vào quỷ hải, quỷ sơn của đối phương, phát ra quang mang chói lọi cuối cùng, bùng nổ từng tiếng, gây nên những vụ nổ kinh thiên. Thế nhưng cũng có quang hoa xuyên thấu vào trận doanh của đối phương, trong nháy mắt chuyển hóa, hóa thành minh vương lệ quỷ, hóa thành pháp tướng quỷ minh, tùy ý phá hoại hết thảy trong quỷ sơn, quỷ hải kia. Bất quá không đầy vài hơi thở, bất kể là minh vương hay quỷ dạng cường đại tới đâu, lập tức tiêu tan trong quỷ sơn, quỷ hải của đối phương. Lạc Ly tận mắt chứng kiến một vị minh vương chỉ ít tương đương với cảnh giới Nguyên Anh giết vào bên trong quỷ hải. Dọc đường đi, vô số lệ quỷ tan nát dưới tay hắn. Thế nhưng hào quang của hắn chỉ tồn tại vỏn vẹn 10 hơi thở liền triệt để tắt liệm. Đột nhiên một luồng sóng xung kích nổi lên, lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Năm xưa trên biển trời, cái chết của một Nguyên Anh chân quân cũng bạo phát ra loại sóng xung kích này, tạo thành những đợt sóng thần khủng khiếp. Cùng với luồng sóng xung kích này nổi lên, lục tục còn có thêm hai luồng sóng xung kích nữa cũng trỗi dậy. Chứng kiến những luồng sóng xung kích lục tục nổi, trong quỷ tổ thành, tất cả tân khách đều đồng loạt quát. Sóng linh khí tan rã, trời ơi, có Nguyên Anh ngã xuống rồi. Mới chiến đấu chưa đầy trong hơi thở, đã có ba vị Nguyên Anh ngã xuống. Trận đại chiến này quá là kịch liệt rồi. Quỷ sơn, quỷ hải, ai nấy đều hiển lộ thần uy. Giữa không trung dốc hết sức lực, nổ ra trận huyết chiến kinh thiên. Vô số quỷ mị quái dị như nấm mọc sau mưa lao vào trận địa địch, cuối cùng hóa thành quỷ hỏa tiêu tán nhân gian. May mắn thay, tầng quan tráo bên ngoài quỷ tổ thành vẫn còn đó. Dù vô số lần bị chiến hỏa lan đến, quỷ tổ thành vẫn bình yên vô sự. Bên ngoài quỷ tổ thành, phạm vi vạn dặm đã hoàn toàn biến thành u minh quỷ vực. Đừng nói là người, ngay cả quỷ bị chiến hỏa lan đến cũng khó thoát khỏi cái chết. Sóng tan núi nứt, vạn vật hóa tro, thiên địa mịt mờ không ánh sáng. Trong quỷ tổ thành, tân khách các phái vẫn an toàn vô sự, nhìn trận đại chiến trong hư không mà họ liên tục cảm thán. Thật là đặc sắc à, đúng là mở mang tầm mắt. Bách tính phổ thông trong thành đều đã trốn vào động phủ bảo hộ do quỷ tổ thành xây dựng, không một ai còn chạy trên đường. Đại chiến tiếp diễn kéo dài chừng 3 canh giờ, vẫn dữ dội như vậy. Trong chiến trường, linh khí chấn động đã bùng phát 13 lần. Tổng cộng có 13 vị Nguyên Anh chân quân của cả đôi bên đã ngã xuống, cho thấy sự khốc liệt của trận chiến. Đúng lúc này đột nhiên từ xa vọng đến Quỷ Châu, truyền đến tiếng nổ vang. Nhìn theo, chỉ thấy từ phương đông xuất hiện một đạo ánh sáng mờ ảo. Đạo ánh sáng mờ ảo này chia ra làm thất sắc, trắng, tím, mực, xanh, lam, vàng, huyết sắc và xanh biếc. Bảy sắc màu hợp nhất tự như một đạo cầu vồng xuyên qua vô tận hư không rồi bay tới nơi đây. Mỗi một sắc màu đại diện cho một loại lực lượng, một loại uy năng. Chúng hòa nhập dâng lên tức khắc hóa thành cầu vồng, chấn động thiên hạ. Từ trong đạo ánh sáng mờ ảo đó truyền tới một thanh âm. Vô thượng thiên đạo, duy ngã độc tôn. Thanh âm này vừa vang, vô số tu sĩ tại đây lập tức đứng dậy nhìn về phương đông. Ly Long chân quân không khỏi thốt lên. Vô thượng thiên đạo tông, đây là nhất mạch hóa thất sắc. Bọn hắn chẳng phải đang liều chết với thất hoàng kiếm tông hay sao? Sao còn có tâm tư đến nơi đây trợ uy? Đạo ánh sáng mờ ảo từ phương đông đến chính là của vô thượng thiên đạo tông, một trong bát tức đồng liệt với Hỗn Nguyên tông. Vô thượng thiên đạo, duy ngã độc tôn, chính là thơ hiệu của bọn họ. Trước kia chính bọn họ đã đại chiến với thất hoàng kiếm tông. Mẫu thân Lạc Ly từng nghi ngờ đệ tử của tông này, Không ngờ hôm nay bọn họ vẫn còn dư lực đến đây trợ uy cho Minh Vương Tông. Tông môn này thực lực phi thường cường đại. Từ phương Nam, hàng vạn hàng ngàn quang hoa xuất hiện tựa như mưa sao đom đóm. Vạn ngàn lưu quang hội tụ về nơi này, từ trong vô tận quang hoa truyền đến một thanh âm. Quay lại thiên địa thật tự tại, trường bạch nhất kiếm thiên hạ không. Diệt Long chân quân của sát ma tông, hai mắt dựng đứng, nhìn về phương Nam rồi oán hận nói. Trường bạch kiếm phái. Trường bạch kiếm phái là một trong thập lục kiếm thượng môn. Tổ sư khai tông của trường bạch kiếm phái là Trường Bạch Tử, vốn là một tán tu, một phương ác bá. Trên đường hắn gặp được tổ sư khai tông của Thái Bạch kiếm phái là Dư Thanh Thành, bị Dư Thanh Thành đánh bại, thu làm nô bộc, hầu hạ 3.000 năm, cuối cùng đạt được kiếm pháp chân truyền của Dư Thanh Thành. Sau này khi tổ sư Dư Thanh Thành rời khỏi Trung Thiên Chủ Thế Giới, thì Trường Bạch Tử vì kỷ niệm tổ sư Thanh Thành đã xây nhà tu luyện trên ngọn núi cao, nơi vô tình gặp được tổ sư Thanh Thành, cuối cùng phi thăng. 7.000 năm sau khi hắn phi thăng, có 13 học sĩ vô tình lạc vào nơi này, đạt được 12 kiếm đồ do Trường Bạch Tử lưu lại. Họ đã khai sáng ra Trường Bạch kiếm phái, lấy tên Trường Bạch Tử đặt cho tông môn. Cũng vì vậy mà ngọn núi cao đó được gọi là Trường Bạch Sơn Mạch. Kiếm pháp trong tông môn theo lối Trường Hằng lạnh lùng nghiêm nghị, kiếm quang vắng lặng. Bọn họ chú trọng biến hóa vô cùng, trong một kiếm ẩn chứa vô tận kiếm lực. Từ chỗ yếu ớt đột nhiên bùng nổ mãnh liệt, từ chỗ nhỏ bé mà thấy thiên địa ẩn chứa kiếm khí đáng sợ. Quay lại thiên địa thật tự tại, trường bạch nhất kiếm thiên hạ không. Đây là thơ hiệu của Trường Bạch kiếm phái. Trường Bạch kiếm phái và Sát Ma Tông vốn là tử địch, huyết chiến vạn năm. Từ phương Tây cũng vang lên một tiếng nổ lớn. Một con hỏa long khổng lồ xuất hiện bay lượn trên bầu trời, hướng về phía bên này lao tới. Bên cạnh hỏa long là vô số hỏa thú bay lượn theo. Hỏa thử, hỏa thỏ, hỏa mã, hỏa ngưu, hỏa hổ, hỏa lang, hỏa sư, hỏa tượng. Từ trên lưng hỏa long truyền tới một thanh âm. Liệt liệt thiên hỏa vạn lý nhạc, hiển hách linh quang hỏa thần đạo. Thấy hỏa long này lập tức có tu sĩ nói. Hỏa thần tông? Không ngờ là hỏa thần tông cũng đến. Một người khác nói thêm. Hỏa thần tông một trong thập thất đạo, không ngờ bọn họ cũng tham gia vào việc này. Tổ sư khai tông của hỏa thần tông vốn là một nô bộc chuyên nhóm lửa trong nhà bếp của ngũ hành tông. Hắn đã được chân truyền hành hỏa trong ngũ hành tông, sau đó phản bội ngũ hành tông trốn đến ngoại vực. Về sau hắn liên tục đạt được kỳ ngộ, trở về Trung Thiên Chủ Thế Giới rồi thành lập Hỏa Thần Tông. Liệt thiên hỏa vạn lý nhạc, hiển hách linh quang hỏa thần đạo. Đây là thơ hiệu của Hỏa Thần Tông. Tu sĩ tông này ai nấy đều tính tình nóng nảy, đồng tí là nổi lửa, tính cách lỗ mãn. Thế nhưng mà khả năng khống hỏa của mỗi người đều vô cùng siêu cấp cường đại. Tại phương Bắc, một tiếng thanh minh vang tự như vô số tiếng phạm âm đồng loạt nổi lên. Trên không trung xuất hiện một tăng nhân áo vải. Hắn không hề có bất kỳ phô trương nào, chỉ độc một mình chân đạp lên liên hoa bay về nơi này. Từ nơi đó truyền đến một thanh âm. Ta kiếm ta thiện, như mộng như ảo. Lập tức có tu sĩ lên tiếng. Không thể nào. Tâm Thiện Kiếm Tông cũng tham gia vào việc này. Không ngờ bọn họ cũng biết đường tới nơi đây. Ta kiếm ta thiện, như mộng như ảo. Đây là thơ hiệu của Tâm Thiện Kiếm Tông. Tông này là một trong thập đại Phật môn thiên hạ và cũng là một trong thập lục kiếm. Đệ tử trong môn đều là Phật tu, tinh thông kiếm thuật, là môn phái đại diện cho kiếm tâm nhất mạch. Đệ tử tông này mỗi lần xuất hiện đều chỉ có một người, thế nhưng một người đó có thể địch vạn người, siêu cấp cường đại. Sau khi tứ đại môn phái này xuất hiện, từ trong đạo ánh sáng mờ ảo của Vô Thượng Đại Đạo Tông truyền đến một thanh âm. Cửu U Quỷ Minh Tông, các người cấu kết cùng quỷ tộc ngoại vực, mưu toan phá diệt nhân gian, làm loạn thiên địa nhân tộc ta. Vô Thượng Đại Đạo Tông ta đến đây ngăn chặn các ngươi quỷ mị. Từ trong một đạo kiếm quang của Trường Bạch kiếm phái, một tiếng nói vang lên. Cửu U Quỷ Minh Tông, Trường Bạch kiếm phái ta phụng lời mời của Minh Vương Tông đến đây ngăn cản âm mưu to lớn phá diệt nhân gian của các ngươi. Trong quỷ hải, thanh âm của Diêm La Chân Quân vang lên. Nói sằng nói bậy, muốn thêm tội nào thì chẳng mắc vô cùng. Các người có chứng cớ gì mà nói Cửu U Quỷ Minh Tông chúng ta phản bội nhân tộc chứ? Các người chỉ là minh hữu của Minh Vương Tông, đến đây trợ uy thì cứ nói thẳng đi, đừng có chơi trò lừa dối. Từ Hỏa Thần Tông, một thanh âm dũng mãnh truyền đến. Nói rất là hay, không chơi trò dối trá. Hỏa Thần Tông chúng ta ghét nhất là hạng ngụy quân tử. Chúng ta nhận lời mời trịnh trọng của Minh Vương Tông nên mới tới. Cho nên, Cửu U Quỷ Minh Tông các ngươi đừng nên hận chúng ta. Diêm La Chân Quân nói. Vẫn là Hỏa Thần đạo hữu sảng khoái. Bất quá ân tình này chúng ta nhớ kỹ, sau này nhất định sẽ báo đáp. Ngày sau, tại Cửu Thiên Lĩnh Song Hoa Sơn của Hỏa Thần Tông, chúng ta nhất định sẽ đến bái phỏng. Hỏa Thần Tông đáp lại. Các ngươi hãy cứ vượt qua cửa ải ngày hôm nay rồi hãy nói. Không biết sau ngày hôm nay rồi, Cửu U Quỷ Minh Tông các ngươi liệu có tồn tại nữa hay là không đây? Diêm La Chân Quân cũng đáp lời. Cửu U Quỷ Minh Tông chúng ta từng trải qua vạn ngàn kiếp nạn rồi. Ngày hôm nay chúng ta tại đây, ngày mai chúng ta vẫn sẽ tại đây. Sau này và mãi mãi chúng ta cũng sẽ tồn tại. Minh Vương quát. Trước đây các ngươi vượt qua kiếp nạn, đó là bởi tổ sư phù hộ. Này các ngươi vứt bỏ tổ sư không còn phù hộ các ngươi nữa. Nếu không thì sao chúng ta lại đến tận cửa nhà các ngươi, mà ngươi còn không chút nào cảm kích. Cửu U Quỷ Minh Tông, hôm nay chính là thời điểm các ngươi diệt vong. Thiên hạ quỷ tu chỉ cần Minh Vương ta một nhà là đủ rồi. Diêm La Chân Quân nói. Đúng là mơ mộng hão huyền, người si nói mộng. Hai bên trong hư không qua lại mắng chửi lẫn nhau đều là thần thức truyền âm. Phạm vi vạn dặm thiên địa mọi người đều có thể nghe thấy. Trong lúc tranh cãi, trận chiến quỷ sơn quỷ hải càng thêm dữ dội. Trong yến hội, Ly Long Chân Quân bỗng nhiên đứng lên nói. Vừa rồi đại trưởng môn Diêm La Chân Quân của Cửu Quỷ Minh Tông đã truyền âm cho ta. Cầu xin Hỗn Nguyên Tông ta dựa theo minh ước cổ xưa viện trợ bọn họ. Các vị sư huynh ý các người thế nào? Đại Phương Chân Quân chậm rãi lên tiếng hướng về phía không trung mà quát. Ta Hỗn Nguyên Đại Phương, Minh Vương Tông, Vô Thượng Đại Đạo Tông, Trường Bạch Kiếm Phái, Hỏa Thần Tông, Tâm Thiện Kiếm Tông đạo hữu. Các người hít mực nói Cửu U Quỷ Minh Tông cấu kết với quỷ vực, muốn làm loạn thiên địa nhân tộc ta. Các người có thể đưa ra chứng cứ hay không? Lời này vừa hỏi bầu trời nhất thời lặng ngắt, không một ai đáp. Chừng 30 hơi thở trôi qua, Đại Phương Chân Quân lại quát. Không có chứng cứ, đệ tử Hỗn Nguyên Tông ngay lần đây. Minh hữu gặp nạn, chúng ta lập tức cứu viện, lập tức tổ hợp Hỗn Nguyên Đạo Ma đại trận, chiến. Lập tức các tu sĩ Hỗn Nguyên Tông có mặt tại đây đều bắt đầu tổ hợp đại trận. Lúc này Lạc Ly hãy còn đang đốn ngộ, tự nhiên không tham gia vào việc này. Bất quá Hỗn Nguyên Tông sớm đã có dự liệu, 55 tu sĩ tại đây có thể tổ hợp thành hai đại trận 25 người. 5 người còn lại là để phòng ngừa bất trắc, cố ý tới chỗ này. 5 người đó có thể tổ hợp tiểu trận tự bảo vệ mình. Theo lệnh của Đại Phương Tổ Sư, lập tức việc tổ hợp và biến hóa hoàn tất. Hai pho tượng đại đạo tôn khổng lồ liên tiếp xuất hiện, bay vút lên không trung, thẳng hướng phương đông đối mặt với Vô Thượng Đại Đạo Tông. Cùng lúc này tại yến hội, Diệt Long Chân Quân của Sát Ma Tông cũng đứng lên quát. Sát Ma Tông ta chính là minh hữu của Cửu U Quỷ Minh Tông. Dựa theo minh ước cổ xưa, Sát Ma Tông ta đến đây giúp người. Trong nháy mắt, các tu sĩ Sát Ma Tông tại đây nhao nhao bay lên, hướng về phương Nam lao đi, nghênh chiến các đệ tử của Trường Bạch Kiếm Phái. Sát Ma Tông và Trường Bạch Kiếm Phái vốn là kẻ thù truyền kiếp, gặp phải địch nhân thì tử chiến không ngớt. Bất quá sau Hỗn Nguyên Tông và Sát Ma Tông cũng không còn một môn phái nào khác ra tay tiến đến viện trợ. Con Hỏa Long khổng lồ kia lập tức gia nhập chiến đoàn, cùng Quỷ Sơn liên thủ đại chiến với Quỷ Hải. Bất quá tăng nhân của Tâm Thiện Kiếm Tông chỉ đứng từ xa trên không trung bất động, chưa gia nhập vào chiến đoàn. Diêm La Chân Quân đột nhiên quát. Cửu U Quỷ Minh Tông ta đang bị cường địch tập kích. Các vị đồng minh, các người có thể thực hiện minh ước cổ xưa, giúp ta một trận được không? Thế nhưng thanh âm này vừa dứt, các phái minh hữu của Cửu U Quỷ Minh Tông lại không một ai đứng ra. Vẫn là bộ dáng cũ, trước mặt việc đến nước này rồi, không một ai chịu xuất thủ. Diêm La Chân Quân lần thứ hai quát: Các vị đồng minh của Cửu U Quỷ Minh Tông, các người có thể thực hiện minh ước cổ xưa giúp ta một trận được không? Thế nhưng mà cũng không ai đáp lời. Diêm La Chân Quân lại rống to một tiếng nhưng vẫn không ai đáp. Hắn chậm rãi nói: Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là nguy nan mới thấy chân tình. Các người thật sự nghĩ Cửu U Quỷ Minh Tông ta dễ ức hiếp hay sao? Được rồi, để các người xem. Cửu U Quỷ Minh Tông ta đích thật thần uy. Hư không đại chiến, từ xa hai đại đạo tôn pháp tướng của Hỗn Nguyên Tông đại chiến với một đạo sáng mờ. Tại phương đông bùng nổ vô tận chém giết, hỏa diễm sơn nhạc kim tháp trùng trùng điệp điệp. Còn đối phương thất sắc quang mang, lôi đình huyết cương tuôn trào không ngớt. Song phương vung tay đánh cho sơn băng địa liệt. Tại phía nam, vô số kiếm quang giao tranh, tiếng sát phạt vang trời, bạch quang tĩnh mịch, thỉnh thoảng bùng nổ từng đạo quang hoa. Đó là từng tu sĩ chết trận giữa không trung phóng thích ra quang hoa cuối cùng. Mà ở vị trí trung tâm, Hỏa Long gia nhập đối chiến. Hỏa Long, sơn nhạc, lực áp quỷ hải hai chọi một. Thế nhưng mà thứ chân chính đáng sợ là hòa thượng của Thiện Tâm Kiếm Tông. Hắn tuy rằng chỉ một người phiêu phù giữa không trung, hành tung bất định, thế nhưng mà hắn mới là uy hiếp cường đại nhất. Vị tăng nhân này lặng lẽ tụng chú, lúc này hắn không phải một mình, mà là thông qua Thiện Tâm liên kết với vô số tăng nhân của Thiện Tâm Kiếm Tông đang cách xa vạn vạn dặm. Phía sau hắn xuất hiện vô số thần Phật hư ảnh tràn ngập thiên không là Phật âm. Hắn tuy rằng không ra tay, thế nhưng chỉ cần xuất thủ sẽ long trời lỡ đất, xuất thủ tất sát, một kích đoạt mệnh. Hắn một mình uy hiếp xa xa vượt qua hỏa hỏa quỷ sơn, chính là kẻ địch mạnh nhất của Cửu U Quỷ Minh Tông. Giữa thiên không, ba chiến trường, Hỗn Nguyên Tông dần dần chiếm ưu thế áp đảo Vô Thượng Thiên Đạo Tông không ngừng lùi về sau. Thất sắc quang mang dần dần tan vỡ. Danh xưng đệ nhất thiên hạ chiến trận của Hỗn Nguyên Tông quả là không phải hư danh. Bất quá thật ra song phương đều rất kềm chế, chưa sử dụng tuyệt sát chiêu thức. Tuy rằng chiến đấu khốc liệt, nhưng mà Vô Thượng Thiên Đạo Tông mặc dù kịch chiến đến cực điểm vẫn chưa có ai ngã xuống. Bên Sát Ma Tông lại tổn thất thảm trọng. Bọn họ đến đó chỉ là tham gia lễ mừng do một Nguyên Anh chân quân dẫn đội, kết quả gặp phải Trường Bạch Kiếm Phái. Hai môn phái này cừu hận vạn vạn năm, vừa nhìn thấy đối phương, ân oán giữa Minh Vương Tông và Cửu U Quỷ Minh Tông đều bị phớt lờ, lập tức giao chiến một trận sống mái. Sắc Ma Tông ra tay liền giết chóc, Trường Bạch Kiếm Phái nghênh chiến cũng chẳng hề kém cạnh. Đại chiến đến bây giờ song phương ít nhất đã có hơn 10 tu sĩ bỏ mình, nhưng mà vẫn càng đánh càng hăng, máu tươi không ngừng tuôn rơi. Cửu U Quỷ Minh Tông thì bị ba đại môn phái áp chế, dần dần thất thế. Cuối cùng Diêm La Chân Quân giận dữ bùng nổ rồi quát: Các người thật sự cho rằng Cửu U Quỷ Minh Tông ta khi dễ rất dễ hay sao? Được rồi, các ngươi xem Cửu U Quỷ Minh Tông ta chân chính lực lượng như thế nào. Theo lời Diêm La Chân Quân, vô tận quỷ hải lại bắt đầu biến hóa dị thường. Vô số quỷ hồn bắt đầu sôi trào, tự như biển rộng bị đun sôi. Sau đó từ trong biển rộng, từng đạo vật thể kỳ dị dâng lên, nhìn kỹ chính là từng cái cột lớn. Từ xa mà nhìn hiển nhiên là 72 căn pháp trụ, sừng sững trong đó, cao thấp khác nhau, cấu thành trận thế kỳ dị. 72 căn pháp trụ này, mỗi căn cao chừng 100 trượng, rộng 10 trượng, chất liệu đặc thù, không vàng không gỗ. Trên mỗi căn pháp trụ đứng thẳng một tu sĩ của Cửu U Quỷ Minh Tông. Trong số đó, căn ngoài cùng nhất chính là Quỷ Nhãn Chân Nhân. Hắn cũng đứng trên một căn. Trừ những tu sĩ trên 72 căn pháp trụ này thì các tu sĩ còn lại của Cửu U Quỷ Minh Tông đều tiêu thất vô ảnh. Diêm La Chân Quân đứng trên căn pháp trụ thứ nhất, hắn rống to một tiếng, cả người dung nhập vào trong pháp trụ. Hắn lập tức biến hóa thành một tòa ác quỷ pháp tướng. Khuôn mặt pháp tướng biến ảo khôn lường, căn bản không nhìn rõ tướng mạo vốn có của hắn. Tay phải cầm cự chùy, tay trái phóng ra lôi cầu. Trên đầu hai cái sừng quỷ dữ tợn, dưới chân diễn sinh ra vô tận ma lôi. Đằng sau hắn, tu sĩ trên căn pháp trụ thứ hai cũng biến hóa, hóa thành đầu dê thân người. Trên mặt có đôi quỷ nhãn kỳ dị, dường như có thể dự kiến tương lai. Trên thân họ rất nhiều tu sĩ trên pháp trụ cũng bắt đầu biến hóa. Có hóa thành quỷ sư hai cánh, có hóa thành lang thân xà vĩ, miệng phun ra liệt diễm. Có hóa thành ô nha cẩu thân, có hóa thành báo đầu si dực, có hóa thành tam đầu lệ quỷ, có hóa thành quỷ cầm kỳ dị. 72 quỷ thái dạng vừa hình thành. Trên 72 căn pháp trụ lập tức diễn sinh ra vô tận phù văn. Những phù văn này hư ảo tựa như hư không, chân thực tựa như hiện hữu. Từ 72 căn pháp trụ này dâng lên, sau đó kết hợp với nhau, lấy 72 căn pháp trụ làm thực thể, diễn sinh ra một phù trận cường đại. Tất cả tu sĩ đều ngây người nhìn cảnh tượng này. Từ trước tới nay chưa từng thấy Cửu U Quỷ Minh Tông sử dụng pháp môn như vậy. Có người hỏi: Sư phụ à, đây là pháp trận gì? Sư phụ quán đáp: Cái này sao, ta cũng không biết, chưa từng thấy bao giờ. Đúng vậy, đúng vậy, đây là pháp trận gì? Chẳng lẽ là thất thập nhị ma thần trụ của Sở La Môn, thất thập nhị yêu hoàng trận của Đại Cổn, hay là thất thập nhị thần tháp của Thông Cổ? Thật là chưa thấy bao giờ. Không biết, không biết, thật sự là không biết mà. Thế nhưng mà ta sao lại có cảm giác dường như là thất thập nhị quỷ thánh của quỷ tộc? Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Đúng vậy, hẳn là tuyệt đối không có khả năng. Có lẽ là thất thập nhị ma thần trụ của Sở La Môn. Thất thập nhị quỷ thánh của quỷ tộc là bị quỷ cốc tử trục xuất khỏi trung thiên chủ thế giới rồi. Cửu U Quỷ Minh Tông trấn thủ nơi này chính là để phòng ngừa chúng quay về. Chính là tử thù, sao có thể là bọn chúng chứ? Lạc Ly nửa ngày nay tự tỉnh tự mê, tự mộng tự thật, như có điều ngộ ra. Đến khi phù trận này xuất hiện trong thần thức hải của hắn, lục đại pháp tắc phù văn dẫn phát cộng minh, nhất thời toàn thân triệt để tỉnh táo. Cái này, đây là cái gì? Tại sao ta lại có cảm giác thiên đạo pháp tắc cụ thể hóa ở đây? Lạc Ly triệt để thanh tỉnh, hắn nhìn về phía 72 căn pháp trụ đột nhiên sững sờ. Tại trong một căn pháp trụ có một tu sĩ biến thành pháp tướng, nhìn thế nào cũng thấy rất giống linh sủng Tiểu Bạch của hắn. Cảm giác này thật kỳ quái, Tiểu Bạch rõ ràng là một con chó, nhưng pháp tướng do tu sĩ kia hóa thành là ba đầu sáu tay, vô cùng kinh khủng. Mỗi đầu mũi dài chừng ba thước, tựa như quái thú. Vậy mà Lạc Ly nhìn nó lại thấy rất giống với Tiểu Bạch. Ngay lúc này chỉ nghe thấy từ trên 72 căn pháp trụ, Diêm La Chân Quân mở miệng quát: Thái Thượng Huyền Tông, Hoàng Đạo Độ Kiếp, Lồng Lộn Đại Chân Tịch Diệt Hóa Sinh, Tiêu Cảnh Không Tọa Tự Nhiên, Nhật Nguyệt Bỉnh An Tồn Vô Tận, Tiên Niệm Chú Bách Biến Chân Dung, Thần Hành Vạn Lý Thần Túc Vô Cương, Niệm Đình Chi Cảnh Nhập Tịch Vi Tôn, Ngũ Độ Phù Triệu Thỉnh Thất Thập Nhị Ma Thần Giáng Thế, Hộ Vệ Tông Môn Ta, Lập Tức Tuân Lệnh. Theo lời hắn niệm chú, 72 căn pháp trụ lập tức uy năng vô tận bùng nổ, vô số phù văn kim quang đại phóng bay lên. Theo kim quang lóe sáng, vô số linh khí trong thiên địa ồ ạt đổ về 72 căn thần trụ, khiến chúng nhất thời trở nên chói mắt rực rỡ, mạnh mẽ. Từ trên 72 căn thần trụ này bắn ra một đạo bạch quang. Đạo bạch quang kia rộng chừng một trượng, chậm rãi phóng ra. Theo đó vô tận quang hoa bắn ra, tự như thiêu thân lao vào lửa, đổ dồn vào đạo bạch quang này. Bạch quang càng ngày càng tinh túy, càng ngày càng huy hoàng, càng ngày càng lớn, chợt lóe lên, bắn thẳng trên trời cao. Một kích này toàn bộ thế giới như rung chuyển, thiên địa nguyên khí bỗng cuộn trào dữ dội, đồng thời tiếng sấm nổ vang dậy. Đạo bạch quang kia phản phất như một tia cửu thiên lôi điện chói lọi, trong nháy mắt chiếu sáng vạn dặm phương viên. Nơi quang hoa đi qua, tất cả vật chất đều bị cuốn vào rồi bị nghiền nát hóa thành hư vô. Một kích kia bắn trúng Minh Vương Tông Quỷ Sơn, Thiên Minh Âm Sơn trận lập tức phát ra tiếng ca ca rồi nổ vang. Toàn bộ Minh Sơn như lưu ly bắt đầu vỡ nát, xuất hiện từng vết rạn nứt. Cả ngọn núi hóa thành vô số mảnh nhỏ tan biến giữa thiên địa. Đến đây một kích Minh Vương Tông bại trận. Thoáng cái mọi người đều khiếp sợ, thật là lực lượng đáng sợ a. Sau đó 72 căn pháp trụ bắt đầu xoay chuyển, nhắm thẳng vào Hỏa Long đang bay lượn, là một đạo bạch quang. Hỏa Long do Hỏa Thần Tông biến thành rống lên một tiếng, lập tức bỏ chạy về nơi xa. Thế nhưng mà đạo bạch quang này nhìn có vẻ chậm, thực chất lại cực kỳ nhanh, đi sau đến trước bắn trúng Hỏa Long. Oanh một tiếng, Hỏa Long khổng lồ lập tức hóa thành đầy trời hỏa diễm. Một kích này khiến cho Long thân tan vỡ, đại trận của Hỏa Thần Tông cũng tan tành. 72 pháp trụ lại xoay chuyển nhắm thẳng vào tăng nhân của Thiện Tâm Kiếm Tông. Vị tăng nhân kia lập tức lùi về sau, bạch liên dưới chân vỡ nát, đời trời Phật âm nổ vang. Tăng nhân này trong nháy mắt lóe lên viễn độn vạn dặm rồi tiêu thất vô ảnh. Đây là chỗ lợi hại của Thiện Tâm Kiếm Tông, từ trước tới nay chỉ một tăng nhân đến nhanh đi nhanh, phát huy đặc tính kiếm tu đến cực hạn, trong chớp mắt đã không còn bóng dáng. 72 pháp trụ phát hiện ra tu sĩ Thiện Kiếm Tâm Kiếm Tông bỏ chạy, nên nhắm vào cuộc đại chiến giữa Hỗn Nguyên Tông và Vô Thượng Thiên Đạo Tông, là mạnh mẽ tung ra một kích. Đạo bạch quang kia phóng ra thế nhưng khác biệt so với hai đạo trước đó, dường như pháp trận của Cửu U Quỷ Minh Tông đã đạt tới cực hạn, thế nên lại bắn lệch. Đạo bạch quang kia xuyên qua hư không, xa chỗ Hỗn Nguyên Tông và Vô Thượng Thiên Đạo Tông, thẳng hướng phương đông mà đi, lại đánh trượt. Bất quá Vô Thượng Thiên Đạo Tông lập tức xoay chuyển, quay đầu bỏ chạy. Trận pháp này của Cửu U Quỷ Minh Tông đã khiến cho mọi người kinh hồn bạc vía, quả là một tuyệt sắc pháp thuật khủng khiếp. Đột nhiên từ phương xa truyền đến một tiếng nổ vang, từ nơi không xa ở phương đông truyền đến một tiếng bạo tạc kịch liệt chấn động trời đất. Sau đó liền thấy phương đông một đám mây nấm khổng lồ bốc lên. Tất cả sinh linh tại đây đều cảm nhận được một loại ba động kinh hoàng lan truyền khắp thiên địa. Mọi người nhìn nhau đều kinh ngạc tới ngây người. Đột nhiên trên quỷ châu, vô số quỷ hồn phát ra tiếng gào thét kinh thiên, quỷ khóc thần gào. Tiếng gào thét này là một loại gào thét mừng rỡ. Trong sân có người không nhịn được mà nói: "Khốn kiếp, không hay rồi, Cửu U Quỷ Minh Tông một kích này đã đánh nát chúng sinh quỷ mạc." "Làm sao có thể chứ? Phản hư dân nhất cũng không thể nào đánh nát mà." "Thất thập nhị pháp thuật trụ này chắc hẳn là hút cạn địa khí quỷ châu, mà chúng sinh quỷ mạc cũng chính là do địa khí quỷ châu biến thành, tự thân mâu thuẫn nên mới vỡ tan." Toàn bộ quỷ châu bốn phương tám hướng được tổ sư quỷ cốc tử của Cửu U Quỷ Minh Phái bày ra một cái chúng sinh quỷ mạc để tránh lệ quỷ quỷ châu chạy ra ngoài quỷ châu. Quỷ mạc này tồn tại vạn vạn năm, lúc trước Lạc Ly còn từng thông qua thí luyện ở đây. Không ngờ một kích bắn lệch này của Cửu U Quỷ Minh Tông lại đánh cho nó nát. Đột nhiên, đại trận Minh Hải của Cửu U Quỷ Minh Tông trong chiến đấu thoang cái giải tán. Cái gì mà 72 thần trụ ầm ầm tan vỡ, vô số đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông nhanh chóng hạ lạc. Chợt nghe thấy giọng Diêm La Chân Quân vang lên: "Không hay rồi, chúng sinh quỷ mạc đã vỡ nát. Vạn quỷ đều sẽ điên cuồng, lệ quỷ phản vệ. Sắp sửa bách quỷ dạ hành, vạn quỷ rống giận. Mọi người cẩn thận đấy." "Không hay rồi, tất cả quỷ vật đều sẽ trở nên điên cuồng. Mọi người cẩn thận à, bầy quỷ bạo loạn, sắp sửa bách quỷ dạ hành. Mọi người cẩn thận, kiên trì qua một canh giờ, hỗn loạn sẽ kết thúc." Lời còn chưa dứt, bạch sắc hộ thuẫn bao phủ lý quỷ tổ thành, một tiếng nổ vang liền vỡ nát. Sau đó vô số lệ quỷ cấu thành quỷ hải, vô số mảnh quỷ cấu thành minh sơn. Từng con bắt đầu hai mắt đỏ ngầu, quay đầu tìm kiếm huyết nhục tươi sống. Kết thúc tập 119 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.